Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, Thượng Cổ Cự Ma. Lâm Dật nhìn thấy này một luồng huyết sắc chú văn lóe lên, nhằm phía Thương Cầm Cầm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thậm chí không kịp ngẫm nghĩ nữa, trực tiếp hoành thân chặn lại ở trước gót chân nàng. Ầm, một tiếng nổ vang, huyết sắc chú văn kích tại thân thể, sản sinh một luồng chấn động, tiếp theo chú văn nhanh chóng nhúc nhích, trong nháy mắt xâm nhập thân thể của hắn, thậm chí thức hải linh hồn, thức hải không gian một trận cuồng bạo, hỗn độn sôi trào, suýt nữa muốn phá nát ra, một luồng tà ác huyết quang tràn ngập, ầm ầm cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ thức hải, giống như là muốn hủy diệt tất cả. Đáng tiếc, chưa kịp này cỗ chú văn bừa bãi tàn phá, một trận leng canh truyền đến, to lớn chiến xa bằng đồng thao nghiền ép, ầm ầm một tiếng, đêm này một luồng sóng máu nát tan, chú văn tán loạn. Thế nhưng, khiến cho người chấn động chính là, này cỗ chú văn một tán sau, trong nháy mắt lại dung hợp được, tiếp tục ầm ầm đè xuống, muốn xâm nhập này trên chiến xa linh hồn ý thức thể. Vù, nhưng vào lúc này, trong óc tâm truyền đến một luồng ong ong, đón lấy, một viên che trời chữ máu ngang trời đè xuống, phịch một tiếng, thô bạo cực kỳ nát tan này một luồng chú văn. Này một luồng nguyên rủa lực lượng, dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị nát tan, tiếp theo bị này chữ máu nuốt chửng, tiêu tan không gặp, Lâm Dật thậm chí còn không phản ứng lại, tất cả những thứ này cũng đã biến mất, phảng phất vừa mới tất cả bất quá là ảo giác. Lâm Dật, giờ khắc này, Thương Cầm Cầm sắc mặt thảm biến, kêu thảm một tiếng, thân thể mềm mại có chút run rẩy, nàng sắc mặt trắng bệch. Nhìn chặn ở người trước mắt ảnh, chính là Lâm Dật ngăn trở này một luồng nguyên rủa ánh sáng. Làm cho nàng sợ hãi chính là, Lâm Dật toàn thân tràn ngập một luồng quỷ dị huyết quang. Chú văn lấp lóe, một chút xâm nhập cơ thể, dường như muốn hóa thành một loại đáng sợ đồ vật, ở Lâm Dật chắn ngang ở phía trước trong chớp mắt đó. Nàng nội tâm một trận run rẩy. Phảng phất trong lòng một cái nào đó cái huyền bị sâu sắc xúc động giống như vậy. Cả người đều há hốc mồm, cái tên này, còn xính anh hùng, phương xa, Trương Hàn Văn sắc mặt có chút xem thường, nhưng càng nhiều nhưng là hoảng sợ. Vừa mới, này một luồng nguyên rủa bay ra, khiến cho hắn cảm giác được một loại trước nay chưa từng có đau lòng. Đó là rất tà ác đồ vật. Hiện tại, nhìn Lâm Dật toàn thân bị chú văn ăn mòn, nội tâm tràn ngập một loại phức tạp, có hưng phấn, có thất vọng, đều là rất là phức tạp là được rồi. Hô, hồi lâu, Lâm Dật tỉnh lại, phun mạnh một cái bẩn thỉu. Hắn sắc mặt có chút khó coi, tuy rằng thức hải chú văn bị nát tan, thế nhưng trên thân thể chú văn đã không cách nào nát tan. Hoàn toàn xâm nhập trong thân thể hắn. Lâm Dật, ngươi thế nào? Thương Cầm Cầm tỏ rõ vẻ kinh hoàng đi tới. Sắc mặt trắng bệch, nhưng, Lâm Dật vẫn chưa trả lời. Bỗng nhiên cảm giác phía trước một luồng chấn động kịch liệt truyền đến. Kinh thấy, này to lớn trên tế đàn. Thú nhân tù trưởng sắc mặt kinh hãi. Trừng mắt Lâm Dật trực xem, nhưng không nói ra được một câu hoàn chỉnh lời nói đến. Không, không thể, ngươi là nhân tộc Cơ Mơ Siêu, thú nhân tù trưởng lời nói chưa từng nói xong, cả người ầm nổ tung, hóa thành một luồng khủng bố dòng máu, hình thành 108 đầu to lớn huyết long đang múa may. Đón lấy, Lâm Dật đám người sắc mặt sợ hãi nhìn thấy, này 108 thú tộc huyết mạch dĩ nhiên điên cuồng tràn vào tế đàn, hóa thành một luồng năng lượng kinh khủng tiêu tan, tiến vào trong tế đàn. Ầm, trong phút chốc, thiên địa biến sắc, một luồng hết sức tà ác ánh sáng xông thẳng vân tiêu. Huyết quang tràn ngập, mây đen cuồn cuộn, nơi đó, to lớn tế đàn đang kịch liệt run rẩy, tỏa ra trung thiên huyết quang, có đáng sợ uy thế tràn ngập, khiến cho người nghẹt thở. Vào lúc này, bất kể là loài người vẫn là thú nhân, đều dồn dập đình chỉ xé giết, hướng bên này nhìn lại, chỉ thấy này một cái to lớn tế đàn bỗng nhiên rạn nứt, một đạo lại một đạo cực quang lao ra, ở trên hư không đan chéo thành một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Mặt đất rung chuyển, gây nên vô số nhân loại ngạc nhiên nghi ngờ. Nội tâm cảm giác một luồng linh cảm không lành, chính là dưới chướng vật cưỡi đều có vẻ rất cáu kỉnh bất an. Phảng phất nơi đó có đáng sợ đồ vật ở thức tỉnh. Bất quá, những kia thú nhân liền không giống nhau. Đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó mừng như điên cực kỳ. Bọn họ tựa hồ rõ ràng, này một cái tế đàn là dùng làm gì? Hiểu hơn này một luồng huyết quang là cái gì? Vĩ đại ma thần, rốt cục thức tỉnh rồi. Tất cả nhân loại đều phải chết. Lần lượt từng tên thú nhân điên cuồng rít gào. Chính là những kia thú tộc lão nhân, nữ nhân, đứa nhỏ đều vô cùng điên cuồng. Thời khắc này, thú nhân từng tiếng hưng phấn rít gào. Nhưng dẫn tới tất cả nhân loại đau lòng không ngớt. Tất cả mọi người đều cảm giác được, tế đàn kia không phải đồ tốt. Cái gọi là ma thần lại càng không là thứ tốt. Trong phút chốc, loài người quân đoàn bên này bỗng nhiên vung vẩy binh khí. Hướng thú nhân tiến hành giết chóc, giết, vô số cự thú kỵ binh nghiền ép. Một hồi giết chóc mở ra, huyết dịch nhuộm đỏ khắp nơi. Sau đó quỷ dị chính là, những này huyết dịch mặc kệ là loài người vẫn là thú nhân. Toàn bộ hướng tế đàn phương hướng tuôn tới, tình huống quỷ dị đáng sợ. Sự phát hiện này, khiến cho tất cả nhân loại không thể không dừng lại, từng người tổ chức quân đoàn lùi về sau, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ cực kỳ, tình huống này quá mức đáng sợ, ầm ầm, trên tế đàn, chấn động kịch liệt truyền đến, khắp nơi lạnh rung, phảng phất có mãnh liệt địa chấn truyền đến, sau đó, từ này từng đạo vết rách bên trong, hiện ra một luồng nồng nặc hắc khí, có khí tức tà ác tràn ngập. Khiến cho người sợ hãi. Thời khắc này, bất kể là loài người vẫn là thú nhân, dồn dập đình chỉ, các lùi về sau, rất xa không dám tới gần, mà Lâm Dật chờ mạnh mẽ người sắc mặt cực kỳ ngơ ngác. Trừng mắt này một cái to lớn tế đàn, cảm giác có đáng sợ đông si sơ tỉnh rồi, tế đàn kia dưới có cái gì? Lúc này, đến bên người Trương Hàn Văn sắc mặt kinh hãi. Nhìn chằm chằm tế đàn một trận nỉ non, nội tâm có chút sợ hãi, bởi vì, này một luồng hắc khí quá tà ác, cảm giác lại như là đến từ địa ngục, đến từ thâm uyên ma vật muốn thức tỉnh, không ai biết được, vì lẽ đó không người trả lời, càng không có tâm tình trả lời, mọi người sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nội tâm cảm giác một trận nhảy loạn, một loại mãnh liệt nguy cơ ở trong lòng tràn ngập. Làm sao đều không thể vung tới, hết thảy quân đoàn lùi về sau. Lâm Dật bỗng nhiên hạ lệnh, theo mệnh lệnh xuống, bốn phía tới gần tất cả nhân loại quân đoàn lập tức lùi về sau. Giờ khắc này, mọi người đã đem những kia thú nhân giết đến gần như. Hết thảy có thể chống lại mạnh mẽ thú nhân, đã bị giết ánh sáng, mà hiện tại, còn lại chính là một đám thú nhân già trẻ, tuy rằng như thế rất mạnh. Thế nhưng không có bao nhiêu nguy hiểm mơ siêu hơn nữa. Nguy hiểm lớn nhất đến từ này một cái quỷ dị tế đàn. Đây mới là mọi người lo lắng nhất. Ầm, bỗng nhiên, tế đàn run rẩy. Sao, ầm ầm một tiếng, có hắc khí thao thiên xung lên. Đem toàn bộ tế đàn đều cấp hiên phi. Trong phút chốc, một luồng hơi thở hết sức khủng bố tràn ngập, cuồn cuộn mà đến, khiến cho vô số người đau lòng nghẹt thở. Đây là một luồng nguy thế, từ bên dưới tế đàn hiện lên, ma sương mù trùng thiên, cuồn cuộn, che đậy toàn bộ bầu trời. Vào lúc này, là cá nhân đều rõ ràng, tế đàn bên dưới có đáng sợ đồ vật, muốn đi ra, hống, một tiếng giống to, chấn động thiên địa, toàn bộ tế đàn ầm ầm chấn động, từ trung tâm triệt để đổ nát, hình thành một cái lớn vô cùng hố sâu, sâu không thấy đáy. Phảng phất một cái vô tận thâm uyên, từ trong vực sâu, hiện lên một luồng hạo đại hắc khí, ma sương mù phun trào, khí tức mơ hồ tỏa ra, khiến cho vô số người sắc mặt trắng bệch, Lâm Dật đám người sắc mặt tụ tập biến, cảm giác nội tâm không được, nhanh chóng lùi về sau, ầm, nơi đó, trong vực sâu truyền đến một luồng nổ vang, sau đó khắp nơi ầm ầm mà nát, nhấc lên một luồng trùng thiên bụi mù. Đón lấy, vô số người nhìn thấy một con khổng lồ bóng đen ầm ầm vọt lên. Đó là một con bàn tay khổng lồ, một con bàn tay khổng lồ, toàn thân đen thui, từng đạo cự đại hắc sắc xiềng xích quấn quanh. Rầm duỗi một cái, dĩ nhiên cầm lấy mặt đất từng điểm bò lên. Hống, trong giây lát, một tiếng hết sức khủng bố giống to truyền đến, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động đến mức không ít người tại chỗ thổ huyết. Này một luồng tiếng gầm, không phải chân chính công kích, vẻn vẹn là sóng âm rung động, liền có thể đem người cho chấn thương. Thực sự khủng bố, Lâm Dật nhóm cường giả sắc mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhìn thấy này một con bàn tay khổng lồ, phảng phất nhớ tới lúc trước nhìn thấy này một màn kinh khủng. Trước mắt lẽ nào cũng là này một cái đáng sợ đồ vật. Đó là vật gì? Có người sợ hãi, cảm giác quá đáng sợ. Dưới trướng báo lớn đều có vẻ run run rẩy rẩy, bị uy thế trấn áp, rất là sợ hãi, thậm chí, rất nhiều binh sĩ thay đổi sắc mặt, phát hiện vật cưỡi dĩ nhiên cuồng bạo lên, nhanh chóng xoay người liền chạy. Thời khắc này, loài người đội kỵ binh ngũ một thoáng liền rối loạn, vô số thiên sử cự thú điên cuồng xoay người, hướng bộ lạc ở ngoài nhanh chóng chạy trốn mà đi. Đây là một loại tình cảnh đáng sợ. Hống, lại một tiếng giống to, chấn động thương khung, hư không trên, từng đạo cự đại hắc ảnh xoay quanh, bị chấn động đến mức hoảng loạn chạy trốn. Đó là lý thuyết anh loài chim bộ đội, bị này một luồng khủng bố ma sương mù kinh sợ, nhanh chóng chạy. Sau đó, này một cái to lớn trong vực sâu, bỗng nhiên vọt lên một luồng bàng bạc hắc khí, tiếp theo một tiếng vang ầm ầm, một vị thân ảnh to lớn phóng lên trời, đông long rơi xuống đất, nhấc lên một luồng cát bụi bão táp, một luồng hết sức khủng bố uy thế, từ này một vị to lớn bóng người trên người tỏa ra. Phô thiên cái địa trấn áp mà đến, tất cả mọi người bao quát tiền sử cự thú đều sợ hãi. Đó là cái gì? Lý thuyết anh tỏ rõ vẻ trắng bệch, chịu đến thương tích, giờ khắc này gian nan đứng Lâm Dật bên người. Chính chừng mắt phía trước, nguyên bản tế đàn, bị một cái hố to thay thế được, mà ở hố to biên giới, chính chậm rãi đứng lên một đạo che trời cự ảnh. Đây là một vị lớn vô cùng bóng người, cả người khói đen mờ mịt, xoay quanh không ngớt, phảng phất một luồng địa ngục ma hỏa ở đốt cháy, thấy không rõ lắm khuôn mặt, duy nhất có thể thấy chính là một đôi đỏ như máu con mắt. Tối mọi người kinh hãi chính là, này một vị người khổng lồ, cao tới 30 mét, quanh thân quấn quanh từng đạo thô to cực kỳ màu đen xiềng xích. Liên tiếp tế đàn bát phương tám cái cự đại kim loài cây cột. Này thân hình khổng lồ, hắc khí bao phủ, phảng phất một vị đáng sợ hung ma từ địa ngục thâm nguyên lao ra. Tỏa ra ngập trời hung khí, kinh sợ tâm thần, không người không sợ hãi. Ma thần, vĩ đại ma thần à, xin mời tiêu diệt những nhân loại này. Giờ khắc này, này một vị người khổng lồ vừa xuất hiện, nhất thời gây nên vô số thú nhân điên cuồng, một ít già thú nhân điên cuồng chạy đi. Ở này một vị to lớn hung vật trước mặt quỳ lại, thành kính cực kỳ, có vẻ rất điên cuồng. Thế nhưng, sau một khắc, này một vị to lớn hung vật khoát tay, rầm một tiếng, xiềng xích bay lượn, tám cái cự đại kim loài cây cột leng keng một tiếng liền bay lên đến. Ở trên không ngừng bay lượn xoay quanh, ầm ầm, trong phút chốc, phía trước một đoàn thú nhân sợ hãi, liền kêu thảm thiết cũng không kịp. Liền bị này bay lượn tám cái cự đại kim loài cây cột đánh thành một luồng thịt nát. Bị này hung ảnh một cái nuốt xuống. Thời khắc này, không nói loài người sợ hãi. Chính là thú nhân này sợ hãi. Không thể nào hiểu được này một vị thú tộc cung phụng ma thần làm sao sẽ liền bọn họ thú tộc đều. Giết, còn một cái nuốt lấy. Đây là, thượng cổ cự ma. Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tràn đầy chấn động, nhìn trước mắt to lớn hung vật, từ này dương thần ký ức không trọn vẹn dưới, hiểu rõ đến một ít bí ẩn, vị này đáng sợ đồ vật, chính là một loại người người e ngại hung vật, đây là thượng cổ cự ma. Hống, này một vị cự ma bỗng nhiên rít gào, vung vẩy 8 cái cự đại kim loại cây cột, một đôi đèn lồng kích cỡ tương đương con mắt màu đỏ ngòm. Trừng mắt nhìn bên này lại đây, khiến cho tất cả mọi người đau lòng cực kỳ. Hết chương.